Thế Vai, chương 134. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 giữa trưa tại đoàn phim lúc ăn cơm. Khương Diệp mới biết được Trung Trì Tân bên kia thượng hot search. Vẫn là từ mặt khác diễn viên nói chuyện phiếm Trung biết. Nghe nói có người nhìn thấy bộ dạng thường thường. Phải không, Trung Trì Tân quả nhiên có xét hỏi xấu phích. Khó trách trước kia tại tiệc tối thượng đem nữ minh tinh mắng khóc mắng sao. Ta như thế nào nghe nói chỉ là khiến nàng đi xa một chút. Dưới tình huống bình thường, Khương Diệp bình thường sẽ chỉ ở bên cạnh im lặng ăn cơm. Sẽ không tham dự đến loại này bắt quái thảo luận chung. Nhưng từ vừa rồi nghe Trung Trì Tân ba chữ sau, nàng liền xoay người, nghe bọn hắn nói chuyện. Các người nhìn hắn huây bua, ta nam thần hình tượng đều đổ sụp. Khó chịu, đại nam nhân phát loại vẻ mặt này đủ kỳ quái, ta cảm thấy còn tốt. Cũng không quy định loại vẻ mặt này chỉ có nữ hài tử có thể phát. Có loại quỷ dị manh cảm giác, Khương Diệp nghe sẽ, biết đại khái Trung Trì Tân nhất định là tại trên Weibo phát cái gì. Liền đi bên trong xe đem mình di động lấy tới, vừa mở ra quả nhiên nhìn thấy đặc biệt chú ý tin tức. Nàng mở ra vừa thấy, người nào đó rốt cuộc lật xe, trước nàng bất quá là đăng hai người Weibo phân biệt phát một cái. Lập tức bị các fan chọc thủng. Hắn lại như vậy mới bị phát hiện, đoàn phim người sau khi ăn cơm chưa xong, còn có một cái giờ thời gian nghỉ ngơi. Khương Diệp đi trong xe ngủ sẽ mới đi ra, nàng đi tìm thống chủ bên kia hỏi điều chỉnh thời gian. Khương Diệp bây giờ cà phê vị xưng không hơn một đường. Nhưng thuộc về đang tại bay lên kỳ diễn viên, một đường chỉ là vấn đề thời gian, đoàn phim bên này danh khí lớn nhất cũng là nàng. Trừ bỏ qua khí chương tư tễ, trước cùng thống chủ nói qua muốn điều chỉnh giao thừa trước sau hai ngày. Thống chủ bên này cũng không làm khó Khương Diệp, dù sao Mạnh Trình Tuệ không phải nhân vật chính. Hai ngày trong thời gian có thể điều người khác, điều tốt, bất quá hai ngày nay ngươi nghỉ ngơi, mặt sau được chờ lâu một tuần mới có thể sát thanh. Thống chủ sớm nói rõ, đem những người khác kịch phần điều đến hai ngày nay. Khương Diệp còn lại phía sau buổi diễn có điểm tán, tập trung không đến một khối, hoa gặp thời tại càng nhiều. Ân, cảm ơn thống chủ, Khương Diệp nếu làm quyết định liền sẽ không đổi nữa. Lôi Hải Kiến vừa hút xong điếu thuốc trở về, đến cùng không giới ở, một giờ tại không biết trả thù tính rút bao nhiêu chi. Lúc trở lại một thân mùi thuốc lá, hắn nhìn thấy Khương Diệp từ bên kia lại đây, hỏi. Giao thừa muốn trở về cùng trong nhà người ăn Tết, cái này trong giới một năm 365 ngày không có nhà quá bình thường. Không lửa nghệ nhân muốn liều mạng cố gắng tiếp diễn, đại hỏa nghệ nhân đồng dạng không có thời gian nghỉ ngơi. Khương Diệp loại này không đến mức lửa đến bị đài truyền hình thỉnh đi tham gia tiệc tối diễn viên. Đằng thời gian ra ngoài khẳng định muốn trở về ăn Tết. Khương Diệp hơi chút do dự một hồi. Gật đầu, đi, sơ nhất sau đó trở về hảo hảo quay phim, Lôi Hải Kiến hất cao cằm hướng đã lục tục đi tới các diễn viên bên kia điểm điểm. Hôm nay sớm điểm chụp xong về sớm một chút, Mạnh Trình Tuệ kịch phần kỳ thật không nhiều lắm, hiện tại đã đến bị hình cảnh hoài nghi tình cảnh, theo án kiện từng chút phân tích, hình cảnh cùng tâm lý y sư dần dần phát hiện mỗi cái mất tích hoặc nhảy lầu học sinh. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Mạnh Trình Tuệ có liên quan. Mà bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Nhảy lầu nữ sinh ở trong trường khúm núm, thường xuyên nhận đến bắt nạt, mà mất tích nam học sinh thì mỗi người là có tiếng học sinh xấu. Ban đầu tâm lý y sư cũng không thừa nhận vì cùng Mạnh Trình Tuệ có liên quan. Chỉ có hình cảnh một người tại hoài nghi, tâm lý thầy thuốc cho rằng cái này hai loại người vừa vặn là dễ dàng nhất ra loại sự tình này người. Ninh Thành Nhất Trung phong cách học tập không tốt, nữ sinh chịu khi dễ, thêm tính tình yếu, xoay không kịp luẩn quẩn trong lòng hợp tâm lý phát triển. Về phần những kia mất tích học sinh càng là thường xuyên tính đọc không đi vào thư. Nghỉ học cũng thường thấy, cái này hai loại học sinh nếu dựa theo thầy thuốc của ngươi lời nói mà nói. vừa vặn là chúng ta phạm tội chung cái gọi là cao phiêu lưu người bị hại. Hình cảnh buông ra cảnh phục, Tata ngồi ở trên ghế, mang theo điểm lưu manh, chính là bởi vì thầy thuốc ngươi loại ý nghĩ này, cho nên phạm tội người hiềm nghi chuyên môn tìm loại này học sinh hạ thủ. Dẫn đến vài năm đều không có cảnh sát chân chính chú ý tới Ninh Thành nhất trung tự sát mất tích án hay không có liên quan. Mạnh Trinh Tuệ người này nhất định có chỗ nào không thích hợp. Hình cảnh cắn bút, đối tâm lý thầy thuốc nói. Ngươi có lẽ có thể từ thầy thuốc góc độ cùng nàng nói một lần lời nói. Ta, nhưng ta chỉ là trong cảnh đội. Hình cảnh ngắt lời nói. Chính bởi vì ngươi là trong cảnh đội tâm lý sư, mới không cần câu nệ với bên ngoài những kia tâm lý thầy thuốc chuẩn mực. Cát, Lôi Hải Kiến hô một tiếng. Sau đó đối trường quay ngoài Khương Diệp nói. Ngươi chuẩn bị thượng mượn vì trường học nhậm học lão sư làm tâm lý khơi thông cơ hội. Tâm lý thầy thuốc bắt đầu thử hỏi Mạnh Trinh Tuệ, nàng biểu hiện hoàn mỹ đến cực điểm, đem một cái biển sợ hãi áy náy giáo viên tiếng Anh cảm xúc biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đi ra sau hình cảnh y tàn tường vấn tâm lý thầy thuốc. Như thế nào, nàng rất bình thường, tâm lý thầy thuốc biểu tình cũng không coi là tốt, quá bình thường, ta hoài nghi nàng xem thấu. Toàn bộ nói chuyện chung tiết tấu bất chi bất giác bị nàng trưởng khống ở, hình cảnh cũng không kinh ngạc. Ngược lại trong mắt cao hứng thú vị, không có chút tài năng, cũng sẽ không đến bây giờ đều không người hoài nghi nàng. Có lẽ là Mạnh lão sư trước khi học qua tâm lý phương diện. Ta nhìn nàng ở nước ngoài lý lịch rất ưu tú, cũng không phải không có khả năng tiếp xúc được phương diện này. Tâm lý thầy thuốc không có lập tức có kết luận. Ngược lại nghĩ thay Mạnh Trinh Tuệ nói tốt, ta làm hình cảnh nhiều năm như vậy, giác quan thứ 6 có thể cứu mệnh. Hình cảnh hướng khúc ngoặt nâng cốc giấy uống nước Mạnh Trinh Tuệ nhìn lại. Hiện tại ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, Mạnh Trinh Tuệ rất nguy hiểm. Cát, nam nữ nhân vật chính kịch chụp xong, kế tiếp một cái là Khương Diệp chống lại hình cảnh, bất quá vai diễn đã đổi đến đại kết cục cái kia. Gần nhất bố cảnh là ở bót cảnh sát, tất cả về trong cảnh cục kịch phần cảnh tượng đều muốn tại mấy ngày nay chụp xong. Khương Diệp nắm cốc giấy đứng dậy đi đổi một bộ y phục. Là tù nhân phục, bên cạnh công tác nhân viên cũng nhanh chóng đem vừa rồi bố cảnh sửa lại sửa. Biến thành phòng thẩm vấn, Trương Tư Tệ đứng ở phụ cận, nhìn thấy đổi xong tù nhân phục đi ra, đang tại bổ trang Khương Diệp. Đối người bên cạnh nói, đột nhiên có điểm sợ được hoảng sợ, hảo hảo chụp, đừng lơ là làm xấu. Lôi Hải Kiến nghe Trương Tư Tế lời nói, một cái lướt mắt quét tới, khiến hắn ngậm miệng, các ngành chuẩn bị, action. Mạnh Trinh Tuệ ngồi ở phòng thẩm vấn trên ghế, hai tay bị cong tay chế trụ, sắc mặt so với trước trắng bệch rất nhiều, nguyên bản màu hồng môi đã dạn nứt chóc ra. Nàng buông mắt nhìn mình biến lớn thô tay, bốn hơn 10 tuổi nữ hài tử, năm cái nam học sinh, hình cảnh đem hồ sơ vụ án ba ném ở Mạnh Trinh Tuệ trước mặt. Xúc sinh đều làm không được ngươi như vậy vô tình, Mạnh Trinh Tuệ cúi đầu kéo kéo chính mình ngón cái thượng sức mang rô. Dương mắt không chút để ý nhìn về phía hình cảnh, mấy nữ sinh kia chính mình sống được mệt như vậy. Ta chỉ là khiến các nàng sớm kết thúc cực khổ sinh hoạt mà thôi. Điều này cũng phạm pháp, người cũng không phải ta đẩy xuống hình cảnh cười lạnh một tiếng. Mạnh Trinh Tuệ cực kỳ thiện tâm lý hướng dẫn, nữ hài từ đó mới mười mấy tuổi, là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng giai đoạn, hoàn cảnh bên ngoài vừa kích thích, tự nhiên mà vậy liền làm ra việc ngốc, đừng nghĩ đào thoát tội danh, chẳng sợ tay ngươi pháp thành thạo. Dấu thi địa điểm những kia nam học sinh thi thể chúng ta đã tìm được. Biệt thự của ngươi trong tất cả đều là bọn họ DNA. Hình cảnh khoanh tay nhìn xem Mạnh Trinh Tuệ. Ngươi ở đây đợi hình phạt. Ngươi tìm được tất cả thi thể. Mạnh Trinh Tuệ kỳ quái nhìn thoáng qua hình cảnh. Tăng cường thi thể cũng đã tìm đến. Mạnh Trinh Tuệ ngươi không trốn khỏi luật pháp phán quyết. Mạnh Trinh Tuệ không nói một lời. Cúi đầu kéo xuống cuối cùng một cái xước mang rô, ngón cái bên cạnh lập tức chảy ra màu đỏ máu. Nàng ngậm ngón cái, bỗng nhiên nở nụ cười, biểu hiện trên mặt quỷ dị, ngươi nói vì cái gì ta thủ pháp thành thạo đâu? Hình cảnh, cát, chương tư tế của ngươi qua. Khương Diệp cuối cùng một cái màn ảnh lại đến một lần. Máy vị có chút vấn đề. Nghe được đạo diễn lời nói. Chương tư tế vội vàng đứng dậy rời đi trường quay. Hắn đưa tay hướng chính mình áo ba lỗ sờ soạng một cái. Lấy ra trong lòng bàn tay tất cả đều là dính vào mồ hôi. Vừa rồi Khương Diệp ánh mắt quá dọa người. Kịch bản cũng chưa nói muốn động thủ chỉ. Nàng vẫn cúi đầu nhổ xước mang rô. Mỗi kéo xuống một điểm. Hắn tim đập thình thịch một lần. Thực tế kết cục cuối cùng biểu đạt là Mạnh Trình Tuệ tại đến Ninh Thành nhất trung thì trong tay đã dính không ít người mệnh. Nhưng mà không có bất kỳ người nào phát hiện. Trương Tư Tệ đứng ở trường quay ngoài nhìn Khương Diệp bổ chụp cuối cùng một cái màn ảnh. Nguyên bản loại này chỉ chụp một người chính mặt máy vị. Có đôi khi sẽ có cái ngồi ở đối diện người bóng lưng. Đồng thời cũng lợi cho diễn viên phát huy. Vừa rồi Trương Tư Tệ lao tới sau. Khương Diệp không có ngừng lại. Lôi Hải Kiến cũng không khiến hắn sẽ đi qua. Một cái máy vị trực tiếp nhắm ngay Khương Diệp mặt. Hắn nhìn xem Khương Diệp đối không có một bóng người ghế dựa biểu hiện ra cùng vừa rồi đối hắn không có một tơ hào khác nhau biểu tình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa hướng Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn khâm phục, một bên lại sợ chính mình trở về làm ác mộng. Đừng nhìn Trương Tư Tệ sắm vai một cái quang vĩ chính khí hình cảnh. Kỳ thật bản thân của hắn nhát gan rất, được rồi, chờ Lôi Hải Kiến nhìn xong hồi thả. Nhường mọi người kết thúc công việc trời đã tối. Khương Diệp cứ theo lẽ thường theo trợ lý hướng chính mình xe đi. Vừa vặn Trương Tư Tệ cúi đầu đeo túi sách đi tới. Nhìn thấy nàng giật mình, cất bước liền muốn chạy tư thế. Trương ca, ngươi làm cái gì? Khương Diệp trợ lý ở bên cạnh hỏi. Ha ha, không có gì, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới còn có đồ vật không lấy. Dừng ở trường quay. Trương Tư Tệ cười khan hai tiếng, quay đầu rời đi, trợ lý nhìn xem bóng lưng hắn, than thở vài câu, về phần sao, vừa rồi đều là diễn kịch, Trương ca sợ thành như vậy. Khương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tư Tệ chạy trối chết dáng vẻ. Khẽ lắc đầu một cái, nàng còn tưởng rằng hiện tại nàng ra diễn nhanh, trong kịch tổ người sẽ không đối với nàng sinh ra cái gì ấn tượng xấu. Hiện tại xem ra, không ra diễn chính là hắn nhóm. Đến khê địa tiểu khu sau, Khương Diệp khom lưng đối bên trong xe trợ lý nói. Minh sau hai nhật các ngươi không cần đến tiếp ta. Biết, Khương tỷ, Khương Diệp thẳng thân vừa mới chuyển đầu. Mặt sau đột nhiên xuất hiện một đôi tay che con mắt của nàng. Lại phát ra cố ý khàn khàn tiếng. Đoán ta là ai, ngây thơ. Khương Diệp nâng tay kéo xuống mong tại trước mắt mình tay. Ngươi là ngây thơ quỷ. Trung Trì Tân đi đến Khương Diệp trước mặt. Ân, nói nhầm, Khương Diệp không có buông ra Trung Trì Tân tay. Ngược lại trực tiếp nắm hắn vào phòng. Ta nói sai, ta là Khương 3 tuổi ngây thơ quỷ. Trung Trì Tân liếc mắt đắc ý nói. Một chút không lấy ngây thơ lấy làm hổ thẹn. Ngươi đi ra ngoài, Khương Diệp gặp Trung Trì Tân đổi một bộ quần áo hỏi. Nhìn ba mẹ, bọn họ hỏi ngươi thích ăn cái gì? Trung Trì Tân bị lôi kéo cùng nhau ăn cơm tối mới trở về. Hắn ở nhà cùng phụ mẫu nhìn một ngày, trở về điền viên. Thường thường muốn tiếp thụ ánh mắt của bọn họ tẩy lễ. Đều có thể, Khương Diệp buông xuống bao nói. Huy bua ta nhìn, Trung Trì Tân ánh mắt chung quanh loạn liếc. Phải không, giống như cũng không có cái gì có ý tứ sự tình phát sinh. Có ít người gan lớn đứng lên, dám ở Weibo tự bộc, vừa trở về nhìn thấy chính chủ liền bắt đầu hối hận. Ta cũng không nghĩ đến đột nhiên bị fan phát hiện đăng Weibo người là ta. Trung Trì Tân không kháng trụ, chính mình chiêu, dù sao các nàng cũng không biết người kia là ngươi. Khương Diệp nhớ tới Trung Trì Tân trên Weibo vài cái tiểu hào. Dương mắt nhìn hắn, chỉ là rơi một cái. Ngươi còn có vài cái tiểu hào. Bạn của Khương Diệp cùng Khương Diệp bạn trai đều ở đây. Khương Diệp chú ý liệt biểu trong. Sinh Khương phấn không phát hiện không thích hợp. Dù sao hai người này tài khoản bác chủ vì Khương Diệp dùng cự khoản. Khương Diệp chú ý cũng là bình thường. A Diệp, Hôm nay ta cùng ba mẹ nhìn một ngày, trở về Điền Viên. Bọn họ hiện tại biến thành của ngươi fan Trung Trì Tân 10 phần cơ trí nói sang chuyện khác. Ân, ta mua chút lễ vật, ngày mai mang đi qua đưa cho thúc thúc A-Z. Khương Diệp nếu đáp ứng, các phương diện đều sẽ chuẩn bị tốt. Ngươi người đi bọn họ liền sẽ cao hứng. Trung Trì Tân hôm nay về nhà còn cố ý đem phòng ngủ của mình sửa sang lại một lần. Khó được có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Khương Diệp cũng không cần giống như trước đồng dạng ăn Tết chặt như vậy căng. Buổi tối rửa mặt xong ngồi ở trên giường. Lấy quyển sách đi ra lật xem. A Diệp, ngươi đang nhìn cái gì? Trung Trì Tân đẩy cửa tiến vào. Ghé vào bên người nàng hỏi. Khương Diệp khép sách lại, khiến hắn nhìn trang bìa. Trung Trì Tân nhìn lướt qua, tiểu thuyết trinh thám, không xem qua, ta cũng muốn nhìn. Trung Trì Tân ngồi ở trên giường cùng Khương Diệp sóng vai dựa vào. Ngóng trông nói, Khương Diệp liền đem thư đặt ở giữa. Hai người cùng nhau nhìn xem, Khương Diệp đọc sách nhanh, hai mặt tự rất nhanh nhìn xong. Trung Trì Tân còn nghiêng đầu nhìn trang thứ nhất ở giữa kia đoạn. Nàng chỉ có thể đợi hắn nhìn xong. Tại Trung Trì Tân nhìn xong lần đầu tiên thời điểm, Khương Diệp đã nhìn lần thứ hai. Đại khái nội dung cũng đã nhớ không sai biệt lắm. Người này là hung thủ sao? Trung Trì Tân chỉ vào trong sách tên của một người hỏi. Không biết, Khương Diệp cũng không xem qua quyển sách này. Gần nhất mới mua ta nhìn xem có phải hay không? Trung Trì Tân cầm lấy tiểu thuyết lật đến cuối cùng một tờ. Hắn cúi đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng quay đầu liền muốn nói cho Khương Diệp hắn không phải. Hung thủ là Ngô, Khương Diệp đưa tay che Trung Trì Tân miệng, đừng hiểu rõ kịch bản. Trung Trì Tân hai mắt hơi cong, thuận thế hôn hôn Khương Diệp lòng bàn tay, mới bắt lấy tay nàng. Biết, ta không nói hắn đều biết hung thủ, đối với này tiểu thuyết cũng không có cái gì hứng thú. Đem thư nhét vào Khương Diệp trong tay. Trượt xuống nằm tại bắp đùi của nàng thượng, chơi di động nghe nhạc, đối với hắn loại này đọc sách tam phút nhiệt độ, Khương Diệp sớm đã theo thói quen, sách này nếu thả trong tay hắn, không ra nửa giờ trang sách thượng liền có thể nhiều ra liên tiếp âm phù. Khương Diệp một tay bưng thư nhìn, một tay còn lại bị Trung Trì Tân nắm ngắm nghía, hoàn toàn không có chú ý tới hắn đang làm gì. Trung Trì Tân đeo lên tai nghe nghe một hồi ca. Chơi một hồi ngón tay, cuối cùng ngước mắt nhìn còn tại đọc sách Khương Diệp, rốt cuộc nhàm chán, hắn lôi kéo Khương Diệp tay, đặt ở tóc mình thượng, Khương Diệp quả nhiên giống như thuận lông loại sờ sờ đầu hắn phát. Tích sửa không trưởng đầu ngón tay xen kẽ tiến màu đen tóc. Một đen một trắng so sánh mãnh liệt, Trung Trì Tân mở ra di động máy ghi hình, nằm ở trên giường đối với mình chụp ảnh. Tuyền Tuyền, cuối cùng đăng 9 xa di tài khoản phát bác thư không có ta đẹp mắt. He, hình ảnh, JPG, tác giả có lời muốn nói. Song liêu, ăn cá voi triệt để phóng túng bản thân. Cách chương.